Thiên đạo đồ thư quán, chương 2144, sư tỷ của vệ nhiễm tuyết 2. Góc truyện audio.com, chấm, người chính là Trương Huyền, Trương sư từ Hồng Viễn đế quốc tới. Ách, Trương Huyền có chút nghi hoặc, người nhận thức ta, tại hạ vệ nhiễm cầm, là hội trưởng của phân bộ kinh hồng sư, cũng là đồng môn sư tỷ của vệ nhiễm tuyết. Phu nhân trung niên cười nói. Lúc trước, nàng chuyên môn đưa tin cho ta nói qua ngươi, tuổi còn trẻ, liền lĩnh ngộ cảnh giới phản pháp quy chân, thiên phú nghe rợn cả người, nguyên lai là vệ hội trưởng, Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, tuy vệ nhiễm tuyết chưa nói qua người này, nhưng đối phương nói như thế, hơn nữa nói ra lai lịch của mình, hẳn là không có vấn đề. Không cần khách khí, nhiễm tuyết sư muội, chế ngự bởi thân phận danh sư. Kỹ thuật nhảy có chút theo khuôn sáo, bởi vậy một mực ở lục tinh đỉnh phong không cách nào đột phá. Đã nhận được chỉ điểm của ngươi, lúc này mới càng tiến một bước, đạt tới thất tinh, vệ nhiễm cầm hội trưởng cười nói. Vệ nhiễm tuyết, sau khi tiếp nhận Trương Huyền chỉ điểm, ở trên lý giải chức nghiệp kinh hồng dĩ nhiên là đột phá. Nàng chuyên đưa tin tới, nói ít ngày nữa ngươi sẽ đi tới nơi này. Nếu ta gặp phải mà nói, thì cảm tạ một phen, nếu như muốn khảo hạch thất tinh, ta sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ. Vệ nhiễm cầm hội trưởng gật đầu, làm phiền hội trưởng rồi. Trương Huyền ôm quyền, không tính làm phiền, công hội nhiều ra thiên tài. Đối với chúng ta mà nói, cũng là chuyện may mắn. Vệ nhiễm cầm cười cười, quay đầu bàn giao, Tử Yên, ngươi ở nơi này bồi Trương sư một chút. Ta đi chuẩn bị, rất nhanh sẽ trở lại. Vâng, vệ nhiễm cầm rời đi. Tử Yên tiên tử cùng Sở Tường lập tức quay đầu nhìn lại. Tất cả đều tràn đầy ngạc nhiên. Vệ hội trưởng luôn ru rú trong nhà, không màng danh lợi, đối với mọi người đều vui buồn không hiện. Coi như là Tử Yên tiên tử, cũng là lần đầu tiên thấy lão sư hưng phấn như thế. Trương Huyền huynh đệ, ngươi thật là, kinh hồng sư. Sở Tường như trước có chút không dám tin tưởng. Đúng, Trương Huyền gật đầu, ai nha, sao ta đần như vậy? Thấy hắn thừa nhận, Sở Tường vỗ trán, làm sao vậy? Trương Huyền kỳ quái, học tập chức nghiệp kinh hồng sư, có thể có cơ hội tiếp xúc kinh hồng sư, về sau muốn nhìn bao nhiêu kinh hồng vũ cũng không cần tiêu tiền. Quan trọng nhất là, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, nhìn Trương huynh ngươi. Tới nơi này cũng có ba vị mỹ nữ tuyệt sắc làm bạn. Quả thực chính là nhân sinh đắc ý a, Sở Tường hối hận. Sao lúc đầu ta lại choáng váng, không đi học tập, nếu không cuộc sống bây giờ, khẳng định đã hoàn toàn bất đồng. Trương Huyền, chẳng muốn để ý tới gia hỏa dở hơi này. Trương Huyền nhìn về phía Tử Yên tiên tử, ta muốn hỏi thăm thoáng cái. Khảo hạch kinh hồng sư thất tinh như thế nào? Ngươi không biết. Tử Yên tiên tử sững sờ, không biết liền dám tới đây khảo hạch, lá gan thật lớn, không biết, Trương Huyền lắc đầu, kinh hồng sư thất tinh, kỳ thật không khác khảo hạch lục tinh quá lớn, nếu như ngươi khảo hạch qua lục tinh, liền không cần lo lắng. Tử Yên tiên tử gật đầu, khục khục, ta có thể hỏi thoáng cái, khảo hạch lục tinh như thế nào không? Trương Huyền vò đầu, hắn được huy chương lục tinh. Là vệ nhiễm tuyết hỗ trợ xin, cũng không có tham gia khảo hạch, đối với khảo hạch như thế nào, làm sao coi như thông qua, đồng dạng không rõ ràng lắm. Trên mặt Tử Yên tiên tử có chút không vui, không hiểu khảo hạch thất tinh liền thôi, người đã là kinh hồng sư lục tinh, lại ngay cả khảo hạch lục tinh cũng không biết, người là cố ý tới đùa nghịch ta sao, ta trở thành kinh hồng sư lục tinh, cũng không phải tham gia khảo hạch. Mà là, vệ viện trưởng trực tiếp hỗ trợ xin. Vì vậy, không rõ ràng quá trình khảo hạch, thấy nàng hiểu lầm, Trương Huyền nói, trực tiếp hỗ trợ xin. Điều này sao có thể? Người không thi triển kinh hồng vũ, người khác cũng không biết. Người lý giải chức nghiệp này bao sâu? Làm sao có thể trực tiếp ban cho huy chương? Quả thực hoang đường, Tử Yên tiên tử hất ống tay áo. Khoác lác cũng nên có hạn độ a. Vì chức nghiệp kinh hồng sư không giống chức nghiệp thượng cửu lưu. Khảo hạch xâm nghiêm như vậy, nhưng cũng là chức nghiệp đặc thù, mỗi một lần khảo hạch, đều cần ít nhất đồng cấp, mấy vị trưởng lão cùng một chỗ xét duyệt, sau khi xác định mới có thể ban bố huy chương đẳng cấp. Khảo hạch cũng không khảo hạch, trực tiếp ban cho, nói đùa gì vậy, dù sao từ khi nàng bắt đầu tu luyện kinh hồng sư đến bây giờ. Được người xưng là thiên tài hiếm có, cũng không gặp qua chuyện nghịch thiên như thế. Cái này, không nghĩ tới mình nói thật, đối phương lại không tin, Trương Huyền không biết giải thích như thế nào. Đành phải nói, như vậy đi, công hội tàng thư khố của các ngươi ở địa phương nào? Có thể dẫn ta đi tới nhìn xem không? Đối phương không nói cũng không sao. Chỉ cần có sách, tìm kiếm thoáng cái, có lẽ có thể tìm được đáp án. Lại nói, hiện tại hắn chỉ là có thể so với thất tinh. Chỉ có xem thư tịch thất tinh, ngưng tụ thành thiên đạo công pháp, mới được cho kinh hồng sư thất tinh chính thức. Lão sư một lát sẽ tới, trước ở chỗ này chờ đi. Khoát tay áo, Tử Yên tiên tử đang muốn nói chuyện, liền thấy lão sư Vệ Nhiễm Cầm hội trưởng đi tới, còn chưa tới trước mặt, liền vui vẻ nói, chúc mừng Trương sư, người lý giải đối với kinh hồng sư, Vệ Nhiễm Tuyết đã báo cáo tổng bộ, hơn nữa thông qua được xét duyệt, vừa rồi đệ trình, tổng bộ trả lời không cần khảo hạch, trực tiếp ban cho huy chương thất tinh. Vệ Nhiễm Cầm cười nói, đưa tới một cái huy chương, đa tạ, tiếp nhận huy chương, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, thật có thể trực tiếp ban cho, Tử Yên tiên tử ngốc tại chỗ, cách chương.